Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 850. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe An Như Cố nói vậy, anh ta nghiến răng nghiến lợi, âm thầm hạ quyết tâm. An Như Cố lại chỉ điểm cho anh ta vài câu. Người hữu duyên rất hài lòng. Donate vài món quà rồi vui vẻ định tắt máy. Nghe thấy lời phán đoán Cát Tường như vậy, trong lòng Tiểu Lý có chút chua. Sót, streamer, cô nói vận may của tôi trong 10 năm tới không tốt. Có thể đổi, được không? Vừa rồi đã nói rồi. Tích cực làm việc thiện, làm người tốt, đọc sách thánh hiền, đi muôn nơi, tự nhiên sẽ tốt lên rất nhiều. An Nữ Cố lại nhắc nhở. Vận mệnh của cậu chủ yếu là thiệt thòi về đường tình duyên. Nhớ chú ý chuyện tình cảm. Lựa chọn cẩn thận sau khi xác định quan hệ. Nhớ phải cẩn thận nhiều. Đừng nóng vội, nghe thấy vận mệnh có thể thay đổi. Trong lòng Tiểu Lý an tâm hơn rất nhiều. Donate vài viên ngọc trai Nam Hải rồi hài lòng rời đi. Sau khi cúp máy, bình luận trong phòng livestream vẫn rất nhiều. Che kín mặt, An Cố, phần lớn mọi người phải tắt bình luận mới có thể nhìn thấy mặt cô. Rõ ràng, có lẽ là vì vừa rồi cô phá lệ xem bói cho đồng nghiệp của người hữu duyên. Rất, nhiều người xem đều nảy sinh ý đồ. Streamer, tôi cũng muốn xem bói. Nhà tôi nghèo ba đời rồi. Cô có thể xem số, mệnh cho tôi không? An Như Cố suy nghĩ một chút, cười nói. Đương nhiên là có thể. Cả đời này cậu chỉ có một mạng thôi. Người xem trong phòng livestream. Vấn đề đến rồi. Ai có hai mạng? Văn học lời nói vô nghĩa. Mọi người không nhận ra streamer đang lừa các cậu sao? Thật ra tôi cũng là thần toán. Mọi người tìm tôi là được rồi. Tôi bấm ngón tay tính toán. Streamer, sắp phải tăng ca phát phúc lợi cho chúng ta. An Nữ Cố trêu chọc một chút, không để ý đến những bình luận ồn ào. Hẹn thời gian livestream lần sau với bọn họ rồi tắt máy. Tăng ca là không thể tăng ca. Cả đời này cũng không thể tăng ca. Không thể để bản thân mệt mỏi đến mức rụng tóc như người hữu duyên trước kia. Mùa đông trôi qua, mùa xuân lại đến. Gió xuân thổi khắp cánh đồng. Lại một mùa xuân nữa. Trên núi xuất vân, cây cối xanh tươi, hoa dại nở rộ. An Như Cố vừa tu luyện xong, đang dùng khăn lau mồ hôi trên trán. Thì thực, Mộng Thú đã vội vã chạy vào, vừa đi vừa lo lắng nói. Hình như bọn họ có manh mối về quốc bảo rồi. Nó đang nói đến những người nước ngoài vẫn ở lại trong nước. Trước đó, bọn họ nghe nói Cửu Đỉnh xuất thế. Liền lấy đủ mọi lý do để ở lại. Bề ngoài là du lịch, nhưng thật ra là đang âm thầm tìm kiếm Cửu Đỉnh. Những người nước ngoài này có chút bản lĩnh. Thiên cơ của người tu hành bị che giấu, cho nên cô không thể tính được hành tung của bọn họ. Bèn nhờ thực, Mộng Thú và bé gái theo dõi bọn họ thông qua giấc mơ. Xem hành tung của bọn họ. Trong lòng cô không hề có chút áy náy nào. Những người này ngấp nghé quốc bảo Cửu Đỉnh, muốn trộm đồ của đất nước cô, dùng biện pháp đối phó bọn họ là chuyện đương nhiên. Cô bỏ khăn xuống, sắc mặt nghiêm nghị hỏi, thế nào rồi? Thực Mộng Thú vỗ vỗ chiếc lọ đựng cho cốt trong túi, chỉ thấy một bé gái mặc áo đỏ bay ra từ trong lọ. Nhìn thấy An Như Cố, bé gái rụt rè trốn sau lưng Thực Mộng Thú, không dám lên tiếng. Lần trước nó dẫn Tiểu Cương Thi vào giấc mơ, An Như Cố lại tiếp tục tiến vào giấc mơ, dọa nó sợ đến mức run rẩy, đã để lại bóng ma tâm lý. Nhìn thấy cô là muốn chạy, Thực Mộng Thú chỉ có thể an ủi nó, hoè hoa, đừng sợ, nến thơm và tiền giấy. Mà lần trước em ăn vẫn là do cô ấy cho đấy. Em mau kể chuyện cho cô ấy nghe đi, sau đó cô ấy sẽ cho em ăn nến thơm nữa. Nghe vậy, mắt bé gái sáng lên. Nó cũng đã từng ăn nến thơm, nhưng chưa bao giờ được ăn loại ngon như vậy, mùi vị rất tinh khiết, thơm đến mức đầu óc choáng váng. Nếu nhân viên của nhà ma biết được suy nghĩ của nó, chắc chắn sẽ rất đồng cảm. Rất nhiều yêu ma quỷ quái sau khi ăn đồ cúng trong nhà ma đều không muốn rời đi, cố sống cố xê, hát, ế, tê muốn ở lại làm nhân viên. Nó nuốt nước bọt, lấy hết can đảm nói. Ban đêm lúc ngủ mơ, bọn họ thường xuyên mơ thấy mình lấy được quốc bảo, sau đó trở nên giàu có rất nhiều xe, hơi, còn có rất nhiều phụ nữ. Không biết bọn họ đang làm gì. Thực mộng thú hiểu biết khá nhiều, vội vàng bịt miệng bé gái lại. Bỏ qua chuyện này đi, nói chuyện chính đi. Ồ, bé gái có chút khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói tiếp. Bọn họ chia thành từng nhóm nhỏ theo quốc gia, hành động riêng lẻ. Em đã theo dõi người của mấy quốc gia, thấy bọn họ giống như ruồi nhặng không đầu, tìm kiếm lung tung, không có gì đặc biệt. Nhưng người tên Tư Linh kia rất đặc biệt. Anh ta cùng người của quốc gia anh ta đến trước một tòa nhà lớn. Tòa nhà đó mang đến cho con cảm giác rất bất an, âm u, lạnh lẽo. Em dùng giấc mơ để nhập vào người anh ta, ẩn náu dưới chung âm thần của anh ta. Vốn rất an toàn, nhưng vừa bước vào tòa nhà, em đã bị đẩy ra ngoài ngay lập tức. Anh ta rất nhạy bén, suýt chút nữa đã phát hiện ra em. May mà anh ấy phản ứng nhanh, kịp thời triệu hồi con về thông qua cho cốt. Nếu không thì có lẽ em cách trương.